Chiến thần bất bại, chương 2311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc trước khi 200.000 quân Phá Long chuẩn bị xuất phát, bên trong Thiên Tử Các, Thiên Tử chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bài vị của Tiên Vương các đời, quỳ hai gối xuống, liên tiếp vái lạy ba lời. Hôm nay, Hoa Quốc sắp sửa lâm vào cảnh tàn sát đẫm máu. Nếu như Tiên Vương các đời linh thiêng thì xin hãy bảo vệ cho Hoa Quốc muôn đời. Nói xong, Thiên Tử sải bước đi tới trước điện, nói với Long Thất đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Long Thất, đi lấy áo giáp chiến đấu và kiếm tần vương của Thiên Tử lại đây. Long Thất không khỏi ngơ ngác, sững sờ nhìn Thiên Tử, nói. Thiên Tử, tuyệt đối không được đâu. Theo sắp xếp khi trước, quân Phá Long xuất phát trước, sau đó là đội quân của Tử Kiêu Long. Thiên Tử là người đứng đầu cả nước, không thể tùy tiện tới đó. Thiên Tử quay đầu nhìn Long Thất, khẽ lắc đầu nói. Tướng sĩ của Hoa Quốc chúng ta đều tắm máu vì Hoa Quốc, bản quân là Thiên Tử thì càng nên làm gương cho binh lính. Đừng nhiều lời nữa, lấy thiết giáp và binh khí cho bản quân. Long Thất thấy Thiên Tử đã ra quyết định thì chỉ đành nghe theo. Chẳng bao lâu sau, mấy ngự lâm quân đã mang áo giáp chiến đấu màu vàng và cầm cả kiếm tần vương tới trước mặt Thiên Tử. Nhận lấy áo giáp chiến đấu và cẩn thận mặc lên người. Thiên Tử cầm kiếm tần vương trong tay, nói với ngự lâm quân đã tập kết chờ lệnh từ lâu. Ngự lâm quân nghe lệnh, theo bản quân xuất chinh, rõ. Hàng nghìn ngự lâm quân cất bước chân dứt khoát, đi theo Thiên Tử về phía Trần Gia Phố. Bên trong Võ Thần Tông, một chấp sự bước nhanh vào trong căn phòng bí mật nơi Võ Thí Thiên đang bế quan, vội vàng nói. Tông chủ, đại sự không ổn rồi, cường giả ngoài lãnh thổ muốn tàn sát Hoa Quốc chúng ta, nói rằng sẽ giết hết sạch sẽ mấy tỷ dân của Hoa Quốc. Cái gì? Võ Thí Thiên lập tức mở to hai mắt, lông mày không ngừng chuyển động, trầm giọng nói. Dồn toàn lực Võ Thần Tông đi tới Trần Gia Phố. Sau mệnh lệnh của Võ Thí Thiên, tất cả cao thủ của Võ Thần Tông đồng loạt xuất phát. Bất luận Võ Thí Thiên có nhòm ngó tới ngôi vị Thiên Tử hay không thì Hoa Quốc cũng tuyệt đối không thể bị tiêu diệt. Với tư cách là một người dân của Hoa Quốc, dù Võ Thí Thiên có hy sinh trong khi chiến đấu cũng tuyệt đối không để cho các nước khác trà đạp lên giang sơn của Hoa Quốc. Đây là giới hạn bấy lâu nay của Võ Thí Thiên, dù phải đối diện với cường giả ngoài lãnh thổ thì tuyệt đối cũng sẽ không lùi bước. Chưa tới 10 phút, 200.000 quân Phá Long, hàng nghìn ngự lâm quân và hàng chục nghìn đệ tử của Võ Thần Tông đã bao vây chật kín Trần Gia Phố. Nhìn thấy xe của Thiên Tử ở phía xa, Võ Thí Thiên không khỏi gật đầu nói. Xem ra Thiên Tử cũ cũng có chút tầm nhìn. Thiên Tử nhìn về phía Võ Thí Thiên, khẽ gật đầu, giơ thanh kiếm dài lên rồi xông thẳng vào sân đấu võ. Cùng lúc này, bên trong sàn đấu, mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ đã chuẩn bị xong xuôi, đồng loạt đứng dậy chuẩn bị đi chém giết các nơi trong lãnh thổ Hoa Quốc. Ai dám ức hiếp Hoa Quốc của tôi? Đột nhiên, một tiếng gào lớn vang lên, chỉ thấy Thiên Tử mặc áo giáp vàng, tay cầm kiếm tần vương chỉ về phía bục cao đấu võ ở nơi xa. Ồ, cách chương.